chỉ kịp cảm thấy một sức mạnh khổng lồ cường thế ôm lấy mình, liền đó nắm thắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net